Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, liên quan với hắn. Nàng không biết cố sự. 10. Đừng nói là Lâm Nhã. Theo ta khi đó đứng tại các ngươi cửa túc xá. Nhìn thấy một màn kia, đều bị dọa sợ. Ta thật cảm thấy nếu như khi đó Lâm Nhã dám không nói ngươi ở đâu, hắn liền thật dám tại chỗ đem nàng đẩy xuống lầu. Hạ Quý Thần ngày đó vì biết nàng ở nơi nào, suýt nữa đem Lâm Nhã đẩy xuống lầu. Quý Ức cầm đũa đầu ngón tay bỗng dưng run lên, tinh thần trở nên có chút hoảng hốt. Bất quá ngày ấy, Hạ Quý Thần đáng sợ thuộc về đáng sợ, nhưng vẫn là rất tuấn tú đấy. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan a. Trong tiểu thuyết mới có cảnh tượng, lại có thể phát sinh ở trên thân thể ngươi rồi. Nữ sinh lần nữa ngồi trở lại tại bên cạnh Quý Ức, đưa tay ra nắm cánh tay của nàng đung đưa. Ngoặc kép chấm chấm. Quý Ức, ta thật tốt hâm mộ ngươi a. Quý Ức bị nữ sinh đong đưa tỉnh táo lại, đem tầm mắt theo mới vừa cố định hình ảnh địa phương kéo trở lại, quay đầu hướng về phía nàng cạn nở nụ cười, không có lên tiếng. Nữ sinh đem đầu tựa vào trên bả vai của Quý Ức, khắp người hâm mộ tiếp tục xé một hồi liên quan với Hạ Quý Thần ngày đó đẹp trai cỡ nào mà nói. Mới ý thức tới mình đã ở chỗ này lãng phí rất nhiều lúc. Sau đó hướng về phía Quý Ức cáo biệt, cầm lấy đĩa thức ăn rời đi. Bên người về lại an tĩnh. Quý Ức cúi đầu, im lặng không lên tiếng ăn hai cái cơm đĩa. Sau đó động tác liền ngừng lại. Nắm đũa, nhìn chằm chằm trong đĩa cơm lại thất thần. Một phần cơm đĩa, Quý Ức ăn 1/5 không tới. Liền buông đũa xuống, nàng cúi đầu. Một bên cầm điện thoại di động, xem Hoa Thiên Cốt Weibo. Một bên an tĩnh theo đường họa họa ăn cơm. Chờ đến nàng ăn xong, hai người cùng xuất ra phòng ăn. Quý Ức mới lên tiếng nói. Vẽ một chút, ta có chút chuyện khác. Người trước hồi nhà trọ đi. Đường họa họa đáp một tiếng tốt liền cùng Quý Ức nói chia tay. Quý Ức đưa mắt nhìn đường họa họa đi xa sau, mới hướng về phía trường học bãi tập đi tới. Nàng ngồi ở không người trong rừng cây nhỏ, cầm điện thoại di động lên, vừa mới chuẩn bị mở ra Weibo, chú ý một cái Hoa Thiên Cốt mới nhất động tĩnh. Điện thoại di động lại có thể tiến vào điện thoại gọi đến. Là có một đoạn thời gian không có liên lạc với nàng Lý Đạt đánh tới. Cùng trước một dạng, Lý Đạt gọi điện thoại qua tới. Vì thấy Bạc Hà, đưa ra xin bọn họ nhà trọ người ăn cơm. Hai người ước định cẩn thận thời gian và địa điểm sau. Lý Đạt không có cúp điện thoại, lại có thể xé đề tài khác. Tiểu Ức, người và thần ca gần đây liên lạc qua sao, thật là kỳ quái. Từ hôm nay mở mắt tỉnh lại đến bây giờ, nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe được liên quan với Hạ Quý Thần chuyện. Quý Ức ở đáy lòng âm thầm buồn bực một cái, mới đối với điện thoại di động, mở miệng hồi, không có a. Thế nào, thần ca thật giống như đã gặp phiền toái gì? Người biết, ta là làm địa ốc. Hắn hai ngày trước liên lạc ta, muốn đem Bắc Kinh nhà ở bán đi. Ta nghe được tin tức này, đều sợ ngây người. Người nói nhà bọn họ có tiền như vậy, nơi nào thiếu một bộ này nhà ở tiền a? Sau đó ta liền hỏi hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Sau đó ta mới biết được, hắn tới Bắc Kinh đọc bê ảnh. Nhà bọn họ căn bản không đồng ý, đã sớm đứt đoạn mất rồi cùng hắn hết thảy nguồn kinh tế. Hắn thời gian dài như vậy tại Bắc Kinh hoa những tiền kia, tất cả đều là chính bản thân hắn kiếm a. Hạ Quý Thần lại có thể bị hạ gia đứt đoạn mất rồi nguồn kinh tế. Quý Ức cầm điện thoại di động đầu ngón tay chậm rãi gia tăng lực đạo. Nàng không có lên tiếng. Điện thoại cái kia đoạn Lý Đạt vẫn còn nói. Ngoặc kép chấm chấm, hắn gần đây tại chuẩn bị kịch a, chính là Weibo náo rất lớn cái kia bộ kịch, nói là chọc nhà đầu tư, bị rút vốn rồi, hắn vì bộ này kịch đem mình mấy năm nay góp nhặt toàn bộ gia sản đều ép ở bên trong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,